học được bí thuật có thể khiến cho người ta đồng thời có được thiên phú mạnh mẽ tương ứng. Loại bí thuật này phải nghịch thiên tới mức nào? Diệp Tinh suy nghĩ một lát, nhưng căn bản là không có chút manh mối nào. Brư, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay hắn vang lên. Diệp Tinh nhìn một chút, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Lúc này Hoàng Viêm, Lân Pha và Vương Tam Đại đang đợi bên ngoài. Tại một hướng khác, mấy người Lâm Tiểu Ngư cũng bước tới đây. Diệp Tinh, cậu có nhớ không gian thuật mà chúng ta lấy được trên bờ ruộng đó không? Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, sải bước tới, trầm giọng nói, mới vừa nãy thôi, không gian thuật mà tôi nắm giữ bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Sau đó tôi có được dị năng thuộc tính không gian mạnh mẽ, thậm chí trực tiếp đột phá tới sơ kỳ hoàng cảnh, anh Diệp. Tôi cũng xảy ra chuyện như vậy, Lân Pha mau chóng nói, mấy người đang nói cũng xảy ra tình huống như vậy, cộng thêm Diệp Tinh, vừa đúng 10 người. Cũng chính là 10 người có được không gian thuật trên trái đất. Cách chương.